Xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ánh chừng bừng tỉnh, mọi thứ vừa xảy ra trong giấc mơ vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Như thể bản thân thật sự đã trải qua. Nàng đưa tay áp lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình, không nhịn được cảm thán. Mỗi lần mơ thấy Giang Tùy Sơn, khung cảnh trong mơ đều rõ ràng đến lạ. Trước đây nàng thường chỉ mơ thấy những mẩu chuyện, như thể mình đang đóng vai trong một kịch bản. Nhưng cái kiểu khanh khanh ta ta thế này, tuyệt đối không nằm trong kịch bản nào cả. Chẳng lẽ là vì ánh hào quang của nam chính quá mạnh, mạnh đến mức ảnh hưởng cả giấc mơ của nàng. Trần Ánh chừng vừa che mặt vừa suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy cổ họng khô khốc đến khó chịu, đành đứng dậy rót một cốc nước. Nghĩ đến việc ngày mai sẽ phải lên đường tới Xích Nhật Thành, trong lòng cứ thấp thỏm mãi, không tài nào ngủ tiếp được. Nàng và Giang Tùy Sơn mới chỉ xa nhau có mấy ngày, vậy mà đã nhớ nhung đến nỗi ăn cơm, đi đường, thậm chí ngủ cũng đều nghĩ đến hắn. Nhưng lần tới gặp lại, cả hai lại phải giả vờ như không thân thiết gì cả. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật khó khăn, không chỉ phải giấu được đám người như Hạ Hầu cùng La, mà ngay cả sư phụ thân thiết nhất cũng không thể để lộ. Phải diễn sao cho không sơ hở chút nào. Với Trần Ánh Trừng mà nói, đây quả thật là một thử thách lớn. Hạ Hầu ra, trăng đêm đã đi quá nửa vòng trời. Trong viện của Hạ Hầu cùng La, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Từ bên ngoài truyền vào những tiếng hát uyển chuyển, lẫn cả tiếng cười đùa nam nữ và âm thanh ái muội vang vọng không dứt. Hạ Hầu Lăng đang nằm gục trên bàn sách, mệt mỏi ngáp dài, mắt dán chặt vào thứ trong tay ca ca mình. Ca ca, muội buồn ngủ quá rồi. Ừ, Hạ Hầu cùng La đáp một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi chậu cây màu xanh lục trong tay. Cây non kia là một nhánh khóc hồn đằng đang phát triển. Hắn nhẹ nhàng chạm tay lên lá cây, chỉ thấy viền lá lập tức mọc ra răng cưa sắc bén, cắt một đường trên tay hắn. Máu tươi nhỏ từng giọt lên phiến lá, cây non đột nhiên phát ra tiếng khóc thê lương, nơi M, Á, U rơi xuống lập tức khô héo rồi chuyển thành màu đen. Ngay sau đó, cả chậu cây trở nên im ắng, héo rũ như chết. Không dùng được nữa, Hạ Hầu cùng La thản nhiên ném chậu hoa ra sau lưng. Dưới kệ sách phía sau hắn, đã chất đầy những chậu khóc hồn đằng nửa sống nửa chết. Ca ca, lúc này Hạ Hầu cùng La mới chịu quay sang nhìn muội muội, khóe môi khẽ cong lên. Ta đã bảo từ 2 canh giờ trước là muội nên đi nghỉ rồi mà. Muội không muốn, muội muốn ngủ cùng ca ca. Lăng Nhi, muội đã lớn rồi, không thể cứ ngủ cùng ca ca mãi được. Đôi mắt tròn xoe của Hạ Hầu Lăng lập tức mở to, trong đôi con ngươi đen nhánh đầy vẻ khó hiểu, như đang cố gắng lý giải lời ca ca nói. Nhưng từ trước đến nay, muội vẫn luôn ngủ cùng ca ca mà, chuyện đó là. Hạ Hầu cùng La khẽ xoa đầu muội, nhẹ nhàng tháo xuống những chuỗi ngọc trên tóc nàng. Tóc dài của Hạ Hầu Lăng xõa xuống tận chân, đường nét trên khuôn mặt từ sống mũi cao đến đôi mắt đào hoa gần như giống phụ thân họ như đúc. Ngoài viện vẫn vẳng lại những âm thanh đê, m đờ, ưng. Hạ Hầu cùng La áp tay lên tai nàng, khẽ nói. Trước kia thì được, nhưng sau này, không được nữa, để ca đưa muội về phòng, dù muội ngủ có được không? Nàng chu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn đáp. Được rồi, Hạ Hầu cùng La nắm tay nàng rời khỏi thư phòng. Vừa mở cửa, những âm thanh dâm loạn kia càng rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liếc mắt ra hiệu cho thị vệ đang đợi sẵn ngoài cửa. Người kia gật đầu, phi thân rời đi. Chẳng mấy chốc, tiếng động kia liền im bặt. Hắn đưa Hạ Hầu Lăng tới nhà bên cạnh, đốt lên những ngọn đèn nàng thích, một mùi quế hương dịu nhẹ hòa cùng hương quýt thơm mát. Sau đó ngồi bên mép giường, nhẹ giọng đọc thơ cho nàng nghe. Hạ Hầu Lăng rất thích nghe hắn đọc thơ. Trước đây từng có một thời gian nàng được dạy chữ, học đến mức có thể viết được tên mình. Nhưng sau đó, Hạ Hầu cùng La phát hiện người dạy học kia lại dám nói ra ngoài rằng tiểu thư nhà Hạ Hầu là một đứa ngu ngốc, có khiếm khuyết. Hắn lập tức sai người g, y, ế, c kẻ đó để răn đe. Từ đó trở đi, hắn tự mình dạy nàng học, dù nàng không thích đọc sách, nhưng lại rất mê thơ. Dù không hiểu nghĩa, nhưng mỗi lần có người đọc cho nghe, nàng đều có thể tưởng tượng ra cảnh tượng trong bài. Nếu Lăng Nhi là một đứa trẻ bình thường, chắc chắn sẽ rất thông minh. Hạ Hầu Lăng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Hạ Hầu cùng La khép sách lại, thổi tắt nến, lặng lẽ rời khỏi phòng. Triển Tịch đang đợi sẵn ngoài cửa, Trên tay áo y vẫn còn dính vết máu, mày nhíu chặt, cúi đầu báo cáo. Ca kỹ trong viện gia chủ đã được xử lý. Ừ, Hạ Hầu cùng La Hạ giọng hỏi. Chết rồi hay còn sống, vẫn còn thở. Nam Cung Tư Huyền, vậy ném xuống hố rắn, bọn chúng thích sống mà. Rõ, Triển Tịch cúi thấp người, lại hỏi. Chiều nay bên Văn Hưng Viện đến hỏi, tiểu thư có muốn tổ chức sinh nhật ở Mộc Thuyền Các không? Đương nhiên là tổ chức. Lúc đó sẽ có rất nhiều khách mời đến. Hắn vừa nói, vừa sửa lại tay áo, bước ra khỏi viện. Phá bỏ cửa dẫn ra núi sau đi, phái người canh chừng. Vâng, đi hoa phường xem có gì đẹp, mang một ít dọn đến Văn Hưng Viện. Mấy tiểu thư thế gia đó chỉ thích đánh đàn, ngắm hoa, làm thơ. Trong kho ta còn một cây đàn tiêu vĩ, mang ra luôn đi. Còn nữa, đến lúc đó nhớ để mắt đến gia chủ nhà các ngươi. Đừng để ông ta gây chuyện rồi làm mất hứng khách khứa. Triển Tịch cúi đầu đáp lời, thấy hắn rẽ vào viện của gia chủ thì dừng lại, đứng chờ ngoài cửa. Hạ Hầu cùng La chỉ đứng ở cổng, nhìn vào trong. Cả sân viện ngổn ngang, ly rượu và trái cây vỡ nát đầy đất, vết M, Á, U còn chưa kịp khô. Cha hắn mặc quần áo lộn xộn, nằm lăn dưới hiên, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, có lẽ lại đang mắng hắn bất hiếu. Thôi, cứ trói lại đi, nhốt vào tầng hầm luôn. Vâng, cùng lúc đó, dù Trần Ánh Trừng từng thề thốt rằng mình đã nắm vững thuật ngự kiếm, nhưng đây lại là lần đầu tiên tự mình lên đường, kết quả là cả hành trình chao đảo như muốn rời khỏi kiếm mấy lần, suýt chút nữa thì vứt luôn Sa Chí xuống đất. Chật vật bay nguyên một ngày trời, hai thầy trò cộng thêm Lạc Diêu, đến lúc hoàng hôn mới đặt chân đến Xích Nhật Thành. Trần Ánh Trừng thì không đói lắm, nhưng hai người đi theo nàng vừa ăn lương khô suốt đường đi, vừa đói vừa mệt đến hoa mắt chóng mặt, vừa đặt chân tới nơi liền vội đi tìm chỗ ăn uống lót dạ. Trần Nguyên Phúc trước đó đã viết thư báo cho Trần Chính Triệt, nên hắn cho người thu dọn lại một biệt viện trước kia Thẩm Tịnh từng mua ở Xích Nhật Thành, ba người liền tạm ở đó. Trần Chính Triệt thấy nàng tới tham dự yến tiệc ở Hạ Hầu gia thì rất bất ngờ. Chúng ta có giao tình gì với Hạ Hầu gia đâu, muội đến làm gì, chẳng phải là đến để gặp Giang Tùy Sơn à? Trần Ánh Trừng liếc hắn một cái, vẻ mặt hơi chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta đặc biệt mời ta mà, ta chẳng lẽ không nể mặt chút sao? Thật là mặt trời mọc từ hướng tây rồi. Hạ Hầu cùng La mà cũng mời muội, hắn làm bộ kinh ngạc che miệng, cười hề hề nói tiếp. Không phải là biết mối quan hệ giữa muội với trưởng môn Xích Nhật nên mới mời đấy chứ, chuyện này thì có gì mà giấu, cũng không phải bí mật. Trần Chính Triệt bật cười, muội không biết đâu, ở Xích Nhật Thành này, có biết bao nhiêu người đang dòm ngó Giang Tùy Sơn. Ta chưa từng thấy ai có hậu đài mạnh như vậy, tộc lớn nào cũng phái con cháu tới học viện thăm hỏi, lễ vật đưa không dứt. Gần như ngày nào cũng có mấy tiểu thư trẻ tuổi lạc đường, tình cờ, hỏi ta trưởng môn đang ở đâu. Biết đâu thật sự là muốn lấy cớ đến gần chàng ấy thì sao? Trần Ánh Trừng lơ đãng đáp lại một câu, rồi chợt nhớ ra hai người hiện đang ở cùng một học viện, bèn hỏi. Huynh gặp chàng ấy, có thấy xấu hổ không? Vì sao lại xấu hổ? Ta cũng xem như nửa cái huynh trưởng của hắn, nhưng bây giờ khác rồi, gặp lại chắc cũng phải gọi một tiếng, Giang trưởng môn. Dù vậy ta cũng không gặp hắn nhiều, sao lại không gặp nhiều, muội nghĩ học viện Xích Nhật nhỏ sao? Nơi này còn lớn hơn ba cây ánh Nguyệt Sơn Trang cộng lại ấy. Hắn là trưởng môn, bận rộn lo việc lớn, ta chỉ là một đệ tử nhỏ, đương nhiên khó gặp. Trần Chính Triệt cười tủm tỉm nhìn nàng, không hề nhắc đến chuyện Giang Tùy Sơn từng tìm hắn để nhờ giúp đỡ. Lúc ấy hắn đã từ chối, thẳng thừng đóng cửa không tiếp, quả thật là hành động dứt khoát. Nhưng hắn thực sự không đủ dũng khí đối mặt với ánh mắt cô đơn và tổn thương của Giang Tùy Sơn, nhất là khi nghe Trần Ánh Trừng định gửi tặng. Lễ vật là vàng, rõ ràng là có ý muốn vạch ranh giới, coi như chia tay. Trần Ánh Trừng, à, một tiếng, quay người đi thu dọn hành lý. Nàng tháo nhẫn chữ vật trên tay, lấy ra lễ vật định tặng cho Hạ Hầu Lăng. Trên bàn xuất hiện hai quả trứng thú to hơn cả đầu người. Một quả xanh đậm, một quả trắng có pha chút hồng phấn, vỏ trứng bóng loáng, hình bầu dục, đỉnh hơi nhọn. Cái này là gì vậy? Là trứng linh thú. Trần Chính Triệt nói, ta biết là trứng linh thú rồi, nhưng là loại gì? Một con thanh điểu, một con miêu quấn đuôi. Định tặng cho Hạ Hầu Lăng à? Ừ, Trần Ánh Trừng đang định thu nhẫn chữ vật về thì bỗng nghe thấy tiếng khanh khách phát ra từ bên trong, một cái mỏ nhọn lách ra khỏi không gian mở, rồi. Ha ha ha, cô thò tay vào, lôi ra một con gà béo đang vui vẻ giang cánh vùng vẫy. Ha ha ha, bay ra, đáp xuống bàn. Trần Chính Triệt sửng sốt, cây này cũng định tặng Hạ Hầu Lăng, là nó tự chui ra đấy. Trần Ánh Trừng bất lực gọi, bổn kê, nhưng con gà phớt lờ cô, bay thẳng ra sân với vẻ mặt hân hoan. Con gà này còn thông minh hơn ta tưởng, biết tự chui vào nhẫn chữ vật cơ đấy. Trần Chính Triệt khen một câu, sau đó ánh mắt lại dán chặt vào hai quả trứng trên bàn. Hạ Hầu gia đúng là nuôi không ít linh thú, nhưng ít nhất cũng là trung giai. Hai quả trứng này của muội, liệu có thể nở ra được gì, làm sao ta biết được. Trần Ánh Trừng vốn còn muốn túm bổn kê về, nhưng vừa bước ra sân đã thấy nó đang an vị trên cành cây quế mới trồng. Thân thể béo tròn của nó đè bẹp nhánh cây mảnh, suýt nữa bẻ gãy luôn cả cành. Xuống mau, nhanh lên, nó rụt đầu lại, vùi vào lông ngực, hoàn toàn phớt lờ nàng. Trần Chính Triệt cũng theo ra sân, con linh thú này của muội đúng là có cá tính thật. Cực kỳ bồn, tức là kiêu ngạo, không ai quản nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ánh Trừng gọi mấy tiếng mà không ăn thua, định ra tay bắt nó thì bị Trần Chính Triệt ngăn lại. Đừng vội, chúng ta còn chưa nói xong chuyện Hạ Hầu gia. Muội có biết lần này Giang Tùy Sơn cũng sẽ tới dự yến không? Biết. Trần Chính Triệt nhướng mày. Vậy mà muội vẫn tới, chẳng phải là muốn gặp hắn sao? Nếu chàng không tới, Hạ Hầu cùng La cũng sẽ chẳng mời ta. Trần Ánh Trừng khoanh tay, sắc mặt bình thản. Hắn mời ta là để xác minh mối quan hệ giữa ta và Giang Tùy Sơn. Hắn muốn gả muội muội cho Giang Tùy Sơn, tất nhiên phải dọn sạch chướng ngại. Phụt, Trần Chính Triệt cười cong cả người. Muội cũng biết cơ à? Chẳng phải chính ca nói có vô số người muốn gả cho Giang Tùy Sơn đó sao? Ta sao lại không biết? Trần Chính Triệt nói. Vậy muội có biết mấy vị lão tiền bối ở các điện, nhất là Tạ các lão cũng muốn tác hợp Giang Tùy Sơn với nữ nhi của hắn không? Tạ Hữu Tình à? Ừ, nói ra cũng buồn cười. Trước kia Tạ các lão và Dương trưởng lão quan hệ rất thân thiết, cả hai đều chẳng ưa gì Giang Tùy Sơn, lúc nào cũng tìm cách gây khó dễ cho hắn. Giờ thì ngược lại, Tạ Thông giờ miệng luôn nở nụ cười, ân cần chào đón Giang Tùy Sơn khiến Dương Liễu Sinh tức đến mức lâu rồi chẳng thèm nói chuyện với ông ta. Hai vị trưởng lão trước kia như hình với bóng, giờ gặp nhau lại như người xa lạ, không khí căng thẳng đến mức ngay cả sư phụ ta cũng hạn chế giao thiệp với họ. Dương Liễu Sinh không có gia đình, đương nhiên không hiểu được tình yêu thương nữ nhi của Tạ Thông sâu đậm thế nào. Lần trước chúng ta cũng từng gặp qua Tạ Hữu Tình rồi. Trần Ánh Trừng trả lời, nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ về mấy câu trước đó của Trần Chính Triệt. Ngay cả Trần Chính Triệt còn nhìn ra được bọn họ đang cố tình gây khó dễ cho Giang Tùy Sơn, đủ thấy hắn từ khi nhậm chức trưởng môn đã phải chịu bao nhiêu gian khổ. Nếu nói về thực lực chiến đấu, Giang Tùy Sơn là kiều. Thần chắn g, y, ế, xê thần, Phật chắn g, y, ế, xê Phật. Không ai địch nổi. Nhưng hắn không thể công khai lật mặt với Dương Liễu Sinh và những người khác, lại phải âm thầm đối phó với đủ loại mưu mô cạm bẫy. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng sống trong môi trường đầy sự dối trá và đấu đá như vậy. Giờ phải đối mặt với những đòn công kích cả lộ liễu lẫn ngấm ngầm thế này, e rằng phải dốc toàn bộ tinh thần, giữ cảnh giác 12 phần mới trụ nổi. Nhưng tiểu tước nhà nàng, dựa vào cái gì mà phải chịu đựng những điều như vậy? Cách chương.